cho dù quan gia thật sự có phá sản cũng không ảnh hưởng đến chuyện con với cô ta kết hôn. Sở mẫu cũng không vì một quan gia nhỏ xíu kia mà cùng con trưởng đối kháng. Con trưởng của bà luôn là người làm việc nói một không hai, không coi trọng tình cảm, cho dù là ba mẹ như bọn họ cũng không cách nào can thiệp vào. Mẹ, sao mẹ có thể vô tình như vậy? Ba nói chuyện đi chứ. Sở Khương vượt ngang qua mẹ quỳ gối dưới chân Sở Phụ vẫn ngồi ở trên ghế salon đọc báo. Sở Khương, ý kiến của ba với mẹ con giống nhau. Con đứng lên, không được quỳ. Sở Phụ buông tờ báo trong tay, đỡ con trai út đã bắt đầu chảy nước mắt. Tại sao ba mẹ có thể máu lạnh như vậy? Ba mẹ không giúp đúng không? Con lấy tiền của mình giúp Lộ Lộ, lần này ba mẹ không còn gì để nói đi. Sở Khương đem từng tờ báo trên bàn toàn bộ ném xuống đất. Con trai, mẹ biết con nóng lòng, nhưng chuyện của công ty không thể đem ra cùng Tư Tình nhi nữ đánh đồng. Hơn nữa cho dù là con lấy tiền của mình đi giúp cô ta ứng phó nhu cầu cấp bách, con có hỏi qua ý kiến của anh hai chưa? Con có biết bây giờ công ty có quyết sách, quyết định sách lược gì không, có còn cùng quan gia hợp tác hay không? Sở mẫu không đành lòng nhìn con út khổ sở như vậy. Nhưng quyết định của con trưởng không cách nào thay đổi, điều này làm cho bà bắt đầu có tâm tình bất mãn với Ngưng Lộ. Mẹ, vậy Lộ Lộ làm sao bây giờ? Con không thể bỏ mặc cô ấy. Nghe mẹ nói, Sở Khương bất lực ngồi phịch ở trên đất. Con trai, chúng ta đợi anh hai về nói với nó xem được không? Sở mẫu ngồi chồm hổm xuống ôm lấy con út. Thật ra thì chính bà một chút cũng không nắm chắc. Nói như vậy chẳng qua là an ủi nó thôi. Mẹ, mẹ nhất định phải giúp Lộ Lộ. Ở lúc Sở Khương đi không tới nửa tiếng, Ngưng Lộ liền tỉnh lại. Tiếng sấm ầm ầm đem cô từ trong ác mộng thức tỉnh. Trong mộng ba lần nữa leo lên sân thượng, cho dù cô và mẹ có nói thế nào ông cũng không chịu xuống. Cô mở mắt ra, Sở Khương đã không còn ở đây. Hoảng hốt cùng luống cuống làm cho cô bất chấp mưa to gió lớn chạy tới Sở gia. Bảo vệ thấy là bạn gái của nhị thiếu gia không có thông báo đã cho cô tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Ngưng Lộ ướt sũng đứng ở trước cửa phòng khách Sở gia, đối thoại của bọn họ cô đều nghe được. Lòng cô trở nên lạnh, thì ra hy vọng dễ dàng tan biến như vậy, có phải quan gia nhất định phải sụp đổ hay không? Ba mẹ phải làm sao? Cô phải làm sao? Giống như một linh hồn lang thang đi ra Sở gia, trời mưa càng ngày càng lớn. Quan tiểu thư, sao lại không mang theo dù? Trời mưa lớn như vậy sẽ sinh bệnh à? Bảo vệ thấy cô vội vã đi vào lại giống như một linh hồn lang thang đi ra rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ cãi nhau với nhị thiếu gia sao? Không thể à, tính tình nhị thiếu gia tốt như vậy. Không cần, cảm ơn. Ngưng Lộ đối người bảo vệ nở một nụ cười yếu ớt, thoáng qua cửa chính chạm trổ hoa văn. Sở Khương cũng không thể giúp cô phải làm sao? Ánh đèn xe hơi chói mắt phá vỡ màn mưa chiếu thẳng vào khuôn trắng bệch như tờ giấy của Ngưng Lộ. Cô theo bản năng đưa tay ngăn cản, thấy hoa mắt, cả người cũng chậm chậm ngã xuống trên mặt đất, mưa vẫn không ngừng rơi. Quan Ngưng Lộ, mở mắt ra nhìn tôi. Sở Mạnh xuống xe ôm lấy cô bé đã ngồi phịch trên mặt đất. Tại sao cô ấy lại té xỉu ở trước cửa nhà mình? Sở đại ca, Ngưng Lộ mệt mỏi mở mắt ra, người đàn ông để cho cô sợ hãi khuôn mặt ở trong mưa xem ra không hề lãnh khốc vô tình, dường như có chút thương hại. Là cô đang nằm mơ sao? Tại sao giờ phút này cô lại không sợ anh ta? Lên xe trước rồi hãy nói. Sở Mạnh ôm lấy cô đi về hướng xe. Cô nhẹ quá, ở trong ngực anh tựa như một cọng lông vũ. Sở đại ca, xin anh giúp ba tôi. Ngưng Lộ nghĩ thừa dịp mình còn thanh tĩnh đem những lời muốn nói đều nói hết ra. Đừng nói nữa. Sở Mạnh mở cửa xe đặt cô vào, cũng không sợ làm dơ xe thể thao đắt giá của mình. Sở đại ca, tôi muốn nói. Ở thời điểm Sở Mạnh đang muốn buông cô ra đóng cửa xe lại, Ngưng Lộ dùng hết hơi sức lúc này ôm cổ anh. Tôi đồng ý ở chung một chỗ với anh, nhưng anh phải cưới tôi. Ngưng Lộ nói xong anh kinh ngạc đến không thể tin, cả người cô mềm nhũn ngất đi trong ngực anh. Lamborghini ở trong mưa quay đầu, trong nháy mắt đã biến mất ở trong đêm mưa. Cách chương.